Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3642. Chương 3642. Do dự. Đông Phương Húc đứng tại phía trước nhất, Mâu Ảnh thì là tránh sau lưng hắn. Cho dù là dạng này, Mâu Ảnh đều như cũ cảm giác được kia nóng bỏng nhiệt độ, để cho mình sắp chịu không được. Dù sao, khổng lồ như thế thiên hỏa a, đều hình thành một lần không nhìn thấy bờ tường lửa. Cái này lực sát thương có thể tuyệt không phải nói đùa. Mà tại Đông Phương Húc trong tầm mắt, Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân thân ảnh đã không nhìn thấy. Hắn hỏa diễm mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cũng so ra kém bản nguyên chi hỏa. Hắn không có bản lĩnh bảo hộ lấy Mâu Ảnh truy vào đi. Nếu như chỉ là chính hắn đi vào, hắn đánh không lại Bạch Vũ Triết liên thủ với Cổ Thanh Vân. Chớ nói chi là còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tránh trong Cửu Long Đỉnh. Tùy ở địch cũng có thể ra. Cho nên, cái này hai cái mới vừa rồi còn vô cùng kiên định muốn tiếp tục đuổi giết Bạch Vũ Triết, mà lúc này lại đối mặt này thiên tường lửa vô kế khả thi. Chúng ta làm sao bây giờ? Mâu Ảnh đối mặt loại tình huống này là không có cách nào, cho nên chỉ có thể mở miệng trưng cầu Đông Phương Húc ý kiến. Liêu huynh, ngươi nói, cái này nếu như là vạn pháp chí tôn trước khi chết sau lưu lại phủ đệ, trong này ấy nên có bao nhiêu cơ duyên? Đông Phương Húc đột nhiên cải biến chủ đề, nói phương diện này đi lên. Nghĩ đến đây một điểm, Mâu Ảnh cũng là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu thật là như vậy, vậy trong này mặt thế nhưng là chí tôn lưu lại truyền thừa, còn có chí tôn trên người bảo vật a, vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng là hắn vào không được a. Đông Phương Húc cũng là một mặt phiền muộn, Mâu Ảnh không vào được, chính hắn một người cũng không dám đi vào a. Trên thực tế, hiện tại có thêm một cái Cổ Thanh Vân, mà lại cũng đã là thiên thần cảnh, coi như hai người bọn hắn đi vào chung, phần thắng cũng tương đối nhỏ. Mà lại, coi như bọn hắn dự đoán là thật sự như vậy, nơi này có thể làm cho chí tôn vẫn lạc, cái kia cũng thực tế quá mức hung hiểm, ngẫm lại liền sợ mất mật. Có thể lời nói là thế nào nói, nhưng nhìn trước mắt vô cùng có khả năng chính là một cái nghịch thiên đại cơ duyên. Bọn hắn thực tế là không cam tâm a. Nếu không, chúng ta đợi các loại nhìn, này thiên tường lửa trước đó cũng không có, nói không chính xác chờ thêm đoạn thời gian liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, chúng ta lại cân nhắc có nên đi vào hay không đi. Đông Phương Húc sau khi suy nghĩ một chút nói, Mâu Ảnh cũng không có cái khác biện pháp tốt, cuối cùng hai người chỉ có thể tạm thời trước chờ ở bên ngoài. Mà Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân hai người thì đã xuyên thấu tòa kia thiên hỏa tường, trước mắt đã đứng tại Tử Mặc Thiên Phủ trước cổng chính. Cổ Thanh Vân đã một lần nữa cầm một bộ quần áo mặc lên. Lúc này hắn cả si ngốc nhìn qua kia bốn chữ lớn. Hắn có thể nhìn thấy, chính là trong đó ẩn chứa thông thiên kiếm ý. Đây đối với hắn đến nói, trợ giúp quá lớn. Không cần tiến vào trong phủ đệ, dù chỉ là ở đây lĩnh hội mấy chữ này, đều có thể có thu hoạch khổng lồ. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đã từ Cửu Long Đỉnh bên trong ra. Các nàng cũng là dùng kiếm, mặc dù tự thân lĩnh hội đạo cũng không phải là kiếm đạo, nhưng như từ có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì, cũng tương tự có thể được ích lợi không nhỏ. Chính Bạch Vũ Triết nhìn cả buổi, nhưng không có từ bên trong nhìn ra cùng thương có liên quan đồ vật tới. Thật mạnh, thật bén nhọn kiếm ý, quá lợi hại, không hổ là vạn pháp chí tôn a. Cổ Thanh Vân ròng rã nhìn ba ngày thời gian, ba ngày này hắn giống như nhập định, trong mắt trừ kia bốn chữ không có bất kỳ cái gì những vật khác. Cảm giác thế nào? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Muốn lĩnh hội cái này bốn chữ lớn bên trong ẩn chứa kiếm ý, cần thời gian rất lâu. Cổ Thanh Vân hơi trầm mặc rồi nói ra,